Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 501, Anna Shikizaki. Canh 1, nhất thời, Doãn Trọng cảm giác chính mình con mắt trong chớp mắt co rút nhanh. Tựa hồ quản lý hắn thân thể cái kia tồn tại tâm tình ba động có chút kịch liệt. Một cỗ băng lãnh lực lượng từ Doãn Trọng thân thể ba động mở đi ra. Mà cùng lúc đó đầu hắn phát cùng chòm râu bắt đầu hướng phía ngân bạch sắc chuyển hóa. Thần có chút cảnh giác mà nhìn Dịch Thu. Sau đó chậm rãi nói. Ta là Tân Nguyệt Lê Minh Anna Shikizaki. Người tu hành. Tengerna ta kia ngu xuẩn muội muội cùng ta nguyên ở một cái mẫu thân. Chúng ta kế thừa mẫu thân kia cường đại hỗn loạn nguyên lực. Nhưng ở phụ hệ lực lượng can thiệp, chúng ta chia cắt thành thiện lương cùng tà ác hai cái hoàn toàn tương phản trận doanh. Chúng ta là tỉ muội, cũng vĩnh hằng tử địch. Từ đàn sinh bắt đầu, chúng ta đấu tranh liền từ không dừng lại. Ta kia ngu xuẩn muội muội tuy cũng không tính thông minh. Đàn sinh nàng đầy đủ địa giảo hoạt. Tại ta minh hữu hiệp trợ, ta lần lượt địa đánh bại nàng, nhưng lại một lần lần địa bị nàng đào thoát. Thẳng đến một lần cuối cùng ta chán ghét loại này, vòng đi vòng lại luân hồi. Vì vậy ta thông qua đầy đủ dài răng giặc mưu đồ. Cuối cùng mang nàng từ thần vị thượng tước đoạt xuất ra. Ta cùng với nàng nguyên ở một cái mẫu, thai. Ta không thể nhiễm nàng máu tươi vì vậy ta mang nàng phong ấn tại nàng vũ khí bản thân liền thượng. Sau đó mang nàng xa xa địa trục xuất ra ngoài. Không nghĩ tới nàng lại vẫn lạc ở một cái phàm. Vật trong tay, Anna Shikizaki khống chế Doãn Trọng thân thể nhìn xem thật sâu cắm trên mặt đất. Liêm đao, có chút cảm khái nói. Có lẽ có chút khoái ý. Hoặc là phiền muộn. Thậm chí có lẽ còn có một ít nhàn nhạt yêu thương. Sương mù dần dần tản đi. Một cái đối với Doãn Trọng thân thể mà nói có thể nói bằng đại nhân hình sinh vật xuất hiện ở trước. Mặt hắn, Doãn Trọng lúc này đã ở vào kích thích quá nhiều chết lặng trạng thái. Hắn chỉ là co lại tại chính mình thân thể chỗ sâu trong ngơ ngác nhìn bên ngoài biến hóa. Ngươi nghĩ lấy đi nó. Dịch Thu nhìn xem Tân Nguyệt Lê Minh Anna Shikizaki nhàn nhạt nói. Trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ biểu tình ba động. Thần chỉ học nhận thức là Dịch Thu theo tính học tập bên trong chiếm giữ nhất định tỷ trọng ngành học. Trừ ngẫu nhiên nhìn xem tà vật đa nguyên vũ trụ sách báo cùng dạo chơi đa nguyên trong vũ trụ giao. Lưu diễn đàn ra, Dịch Thu có đôi khi cũng sẽ nhìn xem thần cơ sở tri thức. Trung quy theo thực lực của hắn tăng trưởng, hắn bắt đầu tiếp xúc thần số lần càng ngày càng nhiều lần. Tổng võng đã từng cùng chư thần có một ít chặt chẽ liên hệ. Bất quá bây giờ tổng võng đã là một cái độc lập với chư thần khổng lồ kết quả. Nó không phải là một cái hoặc là nhiều thần hệ có thể điều khiển. Nó là chân chính kéo dài qua đa nguyên vũ trụ bàng nhiên cự vật. Cũng bởi vì như thế. Tại tống trong lưới thu hoạch thần chỉ biết nhận thức cũng không có khó khăn như vậy. Đương nhiên muốn đạt được tinh chuẩn, dứt bỏ thần tông giáo lý luận, chấm dứt đối với trung lập góc độ đi ước định chư thần tin tức. Muốn tiêu tốn một ít giá lớn, lấy Dịch Thu hiện tại đối với thần chỉnh thể rõ ràng. Trừ một ít đầy đủ bao la cùng cường đại hệ tinh bích thần. Phổ thông vị diện thổ dân thần tại cũng không đủ kiên cố tín ngưỡng cơ sở hạ rất khó tiến nhập đến. Cái nào đó vật chất giới, thần nhóm chỉ có thể lấy tương tự nhập vào thân, ý chí hình chiếu đều phương thức tiến nhập, hơn nữa cần cân nhắc đúng chỗ mặt ý chí bắn ngược. Những phương thức này đều muốn tiêu hao đủ nhiều thần lực. Hơn nữa bởi vì vị diện ý chí phòng hộ cùng với từng vị diện tình huống đặc biệt cùng nhiều phương. Diện duyên cớ, tại tiến nhập vị diện, này bộ phận thần lực có thể bảo tồn không nhiều lắm. Hơn nữa một khi sử dụng, sẽ phải chịu vị diện hoàn cảnh ảnh hưởng mà nhanh chóng trôi qua. Trong đó, tử ma pháp vị diện là trôi qua tốc độ nhanh nhất. Nói ngắn lại, đối với lấy tín ngưỡng vi nền tảng tân thần mà nói, không phải là cỡ nào giá rẻ đường đi. Dịch Thu cũng không biết đối phương thần lực có bao nhiêu. Thế nhưng Dịch Thu có thể xác định là nếu như hắn không địch lại, là có thể thông qua kết nối vị diện ý thức tới tiến hành tiêu ký. Do đó đem đá ra, nói ngắn gọn, chính là cùng vị diện ý thức đâm thọc. Lấy đi, không, Anna Shikizaki lắc đầu, nàng xem thấy Tenger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ ngủ say chi liêm. Biểu tình có chút vi diệu, có lẽ chúng ta có thể tại ở phương diện khác đạt thành chung nhận thức. Anna Shikizaki ngẩng đầu, mặc dù là một nam tử tính thân thể, thế nhưng trên mặt nàng vẫn để lộ ra một ít nữ tính mới hẳn là có nhu hòa. Thông thường mà nói, thần đối với tại vật chất thể xác giới tính cũng không phải như vậy chú trọng. Đương nhiên là có chút thần chỉ sợ từ đối với tại phàm nhân giai đoạn thời điểm một ít kỷ niệm hoặc là tốt hơn địa phát huy thần trước tính năng. Thần nhóm có đôi khi hội cố định chính mình giới tính. Dĩ nhiên đối với tại có chút thần mà nói, nam tính cùng nữ tính thân thể giữa chuyển hóa sẽ là một kiện tràn ngập sung sướng sự tình. Chung quy, đó là gấp đôi vui vẻ. Ta nhìn thấy ngươi chùa miếu. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ dùng thần lực vì ngươi chế tạo một cái phong ấn khu vực làm đại giá. Ngươi muốn vì ta trấn áp nàng, cho đến nàng hãm vào vĩnh hằng yên giấc. Anna Shikizaki nhìn xem Dịch Thu, nàng tuy thuộc về thiện lương phạm trù, nhưng là thiện lương có rất nhiều loại hình, mà hỗn loạn thiện lương cũng thuộc vào trong đó một loại. Từ ý nào đó mà nói, lệch ra ma tà đạo, không cần theo chân bọn họ đem cái gì giang hồ đạo nghĩa. Ngay tại trình độ nhất định thượng tốt, lắm phản ứng hỗn loạn thiện lương tình huống. Cho nên nàng cũng không ngại thông qua cái khác thủ đoạn tới xử lý muội muội nàng. Nhưng là thông qua Tenger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ ngủ say chi liêm thượng nàng thần lực. Lưu lại sở phản hồi một ít tin tức cùng với hiện tại Dịch Thu trạng thái để cho nàng thủ tiêu những ý niệm này, một cái tương tự vị diện chi tử siêu phàm võ tăng. Đối với lấy trạng thái nàng mà nói là phi thường khó giải quyết tồn tại. Chung quy, đây không phải chính nàng vị diện, nàng thần lực vô pháp thông qua như thế xa cự ly xa xuyên thấu kiên cố hệ tinh bích chi tường. Vĩnh hằng yên giấc, mẫu thân của ngươi cùng phụ thân nàng cũng không hề bởi vậy chỉ trích ngươi. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, cúi đầu nhìn xem đứng ở hắn trước mặt Anna Shikizaki nói. Hắn không có tiếp xúc đại tiểu tự nhiên trạng thái, bởi vì hắn cũng không tín nhiệm thần, bởi vì đối với thần mà nói, hắn cảm giác có khả năng sẽ phải chịu áp chế. Đối với lấy trực giác hành sự Dịch Thu mà nói là vô cùng nguy hiểm. Dịch Thu cũng không biết là lấy chính mình chỉ số thông minh có thể tại một ít còn sống đầy đủ dài rằng giặc thời gian, hơn nữa bản thân trí lực tuyệt đối không thấp thần bên trong lấy được chỗ tốt, cho nên hắn cần cẩn thận địa đi xử lý cùng phán đoán. Đương nhiên thật sự không được liền trực tiếp trùy a. Dù sao đối phương vô pháp hàng lâm hóa thân, liền lấy ý chí hình chiếu cường độ mà nói, Dịch Thu cũng không thể nào sợ hãi, chỉ cần về sau không tiến nhập đối phương hệ tinh bích chính là. Đối phương chỗ hệ tinh bích hẳn là không thuộc về phi thường cường đại hệ tinh bích. Bởi vì Dịch Thu thông qua đa nguyên trong vũ trụ diễn đàn thượng tin tức tìm tòi tìm một cái, cũng không có quá nhiều tỉ mỉ xác thực tin tức. Thông thường mà nói, trừ phi là cổ thần, đối với tân thần mà nói, mở rộng mình tại đa nguyên vũ trụ danh khí, lấy giành càng thêm bao la tín ngưỡng tài nguyên mới là thần nhóm nên đi tranh thủ. Thần nhóm, ngươi nghĩ rằng chúng ta từ đâu mà sinh, như phàm vật như vậy sinh sôi nảy nở. Đó là thống hiệp hệ tinh bích chân thần tài năng có được sức mạnh to lớn tại phụ cùng mẫu huyết. nhục đan chéo trung hòa thần tính chiếu rọi, tân song sinh thần chỉ do này đản sinh cùng thế, phảng phất du dương ngâm sướng đồng dạng. Anna Shikizaki chậm rãi nói ra nàng khởi nguyên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.